Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722. Tỷ ngươi đừng kích động, cái này đạo quán về sau chúng ta cũng không tới nữa. Trước mắt, Chihaya chỉ còn lại có cuối cùng một con Pokemon, có thể Bravery thể lực còn rất dồi dào. Kangaskhan đã không cần thiết lên. Liền để Bravery đánh xong toàn bộ hành trình đi. Kurotaku ngẩng đầu, ngước nhìn giữa không trung cao giọng hót vang, phảng phất tại tuyên cáo chính mình đạt được thắng lợi Bravery. Vô luận là cái nào một thiên văn hiến hay là tư liệu, đều như thế hình dung lấy bọn chúng, liền chết cũng sẽ không e ngại, là cao ngạo bầu trời dũng sĩ. Cái kia thần tuấn phi phàm dáng người, dâng trào ý chí chiến đấu bất khuất, không một không tại chứng minh câu nói này tính chính xác. Cho dù vết thương chồng chất, cho dù tới gần tuyệt cảnh, như cũ không cách nào khiến cho nó khuất phục. Cho dù Kurogaku không cùng nó cộng minh, giờ này khắc này cũng có thể cảm nhận được Bravery trong lòng cháy hừng hực chiến hỏa. Càng chiến càng mạnh càng chiến, hừ. Đáng tiếc nhường ngươi lúc này đối mặt, bất quá là cái tiểu hài nhi mà thôi. Ngươi kỳ thật càng thích hợp đứng tại càng lớn trên sân khấu. Kurotaku khẽ cười một tiếng, Momo rủ xuống đầu, nhìn phía xa Chihaya, từ thực lực cùng ý thức bên trên nhìn. Chihaya không thể nghi ngờ muốn so ngày hôm qua cái kia hai cái cùng vừa rồi cái kia đều mạnh rất nhiều. Nếu là đổi nàng đến đánh tước lão đại cùng tóc đỏ, có khả năng thắng được càng xinh đẹp hơn. Chỉ tiếc, cái này muội tử đối thủ hai cái chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương. Trong đó một cái thậm chí là tứ thiên vương bên trong thực lực mạnh mẽ nhất con kia. Tâm tính sập, không có việc gì, chỉ cần ngươi không có băng, dưới đem thành thành thật thật đánh, huy chương vẫn là ngươi. Kurotaku biết rõ chính mình vì cho đạo quán chiến mở tốt đầu, đánh cho có chút quá mức. Khác đạo quán trên nơ phần lớn cùng người khiêu chiến đánh thời điểm sẽ cho cơ hội, sẽ thả nước. Hắn nơi này ngoại trừ thanh thứ nhất xả nước bên ngoài, trên cơ bản đều là nghiêm túc đánh. Quá đáng hơn là hắn mẹ nó còn nhìn lén người chiêu thức cột. Cùng tiểu bằng hữu đánh còn xem người ta chiêu thức cột. Tính chất chi ác liệt, giống như là một danh thủ quốc gia cùng tiểu học cờ vây ban học sinh đánh cờ. Còn dày hơn nghiêm mặt ra muốn đối phương để hắn năm vóc dáng. Khả năng đây chính là người trưởng thành đi. Nghĩ như thế, Kurotaku nhìn xem Chihaya ánh mắt không tự chủ mang theo chút áy náy. Đồng thời cũng trong đầu nghĩ kỹ, chỉ cần Chihaya tiếp theo đem không cam chịu, cái này thứ 8 tấm huy chương liền sẽ dạy cho nàng. Phảng phất có thể nghe được Kurotaku suy nghĩ trong lòng, Chihaya bên kia trải qua ngắn ngủi trong lòng điều tiết, Momo thả ra chính mình cái thứ 3 Pokemon 60 cấp Robopass. Người thật là Johto Trainer. Mặc dù rất sớm đã tải trên tư liệu biết Chihaya ra sân qua Pokemon, nhưng tại tận mắt nhìn thấy những thứ này Pokemon thời điểm, vẫn còn có chút nhịn không được trong đầu nhả rãnh muốn. Gia hỏa này cũng không nghĩ một chút mình trước kia không phải cũng là đồng dạng. Rắn chắc đặc tính, phòng ngừa bị một chiêu miểu sát, hai cái cấp 6 chiêu thức Power Gem cùng Flash Cannon, pháo laser, No Pass muốn tiến hóa thành Probo Pass. Nhất định phải kinh lịch đặc thù từ trường Johto, Kanto cùng Sinnoh trên phiến đại lục này. Đặc thù từ trường chỉ ở MT Coronet có. Nói cách khác, gia hồn này trên thực tế đến từ Sinnoh, hoặc là đi qua Sinnoh. Bằng không thì lại là Luxray, lại là Probopass. Ân, cũng không sao cả. 4 lần chống cự Flying thuộc tính Pokemon cùng Bravery tương tính không thể nghi ngờ là vô cùng vô cùng vô cùng chênh lệch. cũng may Bravery chiêu thức trong ao có không ít rất không tệ fighting thuộc tính chiêu thức. Global Pass lại 4 lần yếu fighting. Chỉ cần né nhanh qua Global Pass trên người ba cái nhỏ No Pass. Loại này chỉ độn Pokemon không đủ gây sợ. Bất quá, ba đánh một A, tranh tài bắt đầu, cùng Kurotaku trong dự đoán. Global Pass loại này Pokemon bởi vì nó chủng tộc đặc tính, chính diện là vĩnh viễn hướng mặt phía Bắc, trừ phi ép buộc sửa đổi nó cái mũi tử lực. Nếu không chỉ cần Kurotaku đứng tại nó mặt phía Nam, nó liền mãi mãi cũng không biết Kurotaku đến cùng là bộ dáng gì. Còn tốt, Global Pass hoặc là nói Chihaya vận khí không tệ. Khối này lâm thời dựng tốt sân bãi đúng lúc là Nam Bắc phương hướng. Mà Kurotaku làm đạo quán trên nơ, vị trí là vừa vặn là mặt phía Bắc. Khó trách dám lên Global Pass. Kurotaku có chút nhếch miệng. Momo nhìn xem Global Pass quanh thân ba cái nhỏ No Pass giống như là cơ chiến anime bên trong phù du. Pháo đồng dạng bay lên, chỉ lên trời bên trên Bravery bay vút qua. Trong trò chơi có thể thấy được không đến loại tràng diện này. Sau Kangaskhan 2 đánh 1 còn khoa trương, liền xem như Magneton cũng làm không được thời gian dài tách rời. Hết lần này tới lần khác, Global Pass có thể lợi dụng từ lực tự do tự tại điều khiển nhỏ No Pass. Nếu không phải Bravery sẽ không Magnetic Flux. Đối phó Global Pass kỳ thật thật đơn giản. Quấy nhiễu nó điều khiển nhỏ No Pass từ trường. Đồng thời đứng tại nó mặt phía Nam là được rồi. Thế nhưng Bravery không có bản sự kia. Chihaya lựa chọn công kích là Power Gem. Ba con nhỏ No Pass chóp mũi nam châm bên trên bắn ra nhiều màu chùm sáng lúc. Cho người ta phù du pháo tức thị cảm nặng hơn. Vạn hạnh, Global Pass chỉ có một cái đại não. Một cái đại não đồng thời thao túng ba cái nhỏ No Pass quả thực có chút khó khăn. Nó có thể làm ra tới cũng chỉ là đơn giản một chút hành động mà thôi. Phức tạp như cái gì phong kín Bravery đường chạy trốn điểm ấy. Nó còn không có lợi hại như vậy. Cái này có chút chân thật. Không giống khác bên trong. Cái gì tâm phân tam dụng. Tâm phân 10 dùng đều là chút lòng thành. Há miệng ta làm được. Sau đó mấy tháng về sau. Liền thật làm được. Cùng tinh thần phân liệt đồng dạng. Global Pass trước mắt rất rõ ràng tinh thần rất bình thường. Đồng thời linh hoạt thao túng hai cái nhỏ No Pass chính là cực hạn của nó. Cái thứ ba khó tránh khỏi hơi chút chậm chạp. Chihaya cũng biết điểm ấy. Cho nên vì đền bù cái này một yếu hạng, Global Pass tinh tế khống chế hai cái nhỏ No Pass là không cố định. Nói cách khác, làm Kurotaku tìm tới có sơ hở nhỏ No Pass lúc, Global Pass sẽ phi thường nhạy bén mà đem một lần nữa tinh vi thao túng. Khiến cho Kurotaku một chút nhỏ ý nghĩ rơi vào khoảng không. Take win, xuôi gió, loại chiêu thức này đơn giản chính là thần kỹ A. Kurotaku nhìn lên bầu trời bên trong trốn tránh. Phù du pháo, công kích Bravery. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nếu không có take win, xuôi gió, tăng tốc, Bravery sớm đã bị công kích đến. Tìm cơ hội. Kurotaku tại ba con không ngừng di động nhỏ No Pass tầm đó liếc nhìn. Nói thật ra, hắn hoàn toàn có thể mãng một điểm, để Bravery ngạnh kháng Power Gem, trực tiếp dùng Super Power đánh Global Pass bản thể. Dù sao Bravery loại này Pokemon sẽ không bởi vì thể lực giảm xuống mà trạng thái dưới hàng. Ngược lại sẽ càng đánh càng hăng. Tăng thêm Global Pass có thể xưng đạo chỉ có nó song phòng. Đặc công thấp đến cơ hồ có thể không nhìn. Nếu không có trải qua đặc thù rèn luyện, người chính là 4 lần khắc chế Bravery. Cũng dây không xong nó. Nhưng Kurotaku không nghĩ làm như vậy. Chí ít không tới cùng đường mạt lộ trước đó. Hắn cho rằng không cần thiết làm như vậy. Rõ ràng có biện pháp tốt hơn, cơ hội tới. Chính là chỗ này, bắt lấy nó, Kurotaku hai mắt đột nhiên sáng. Braviary cũng giống như cùng Kurotaku tâm hữu linh tê. Thân thể trì trệ hai chảo hướng về phía trước bỗng nhiên tìm tòi. Hai cái vốn là muốn né tránh nhỏ no pass lập tức tựa như nhũ yến về tổ. Chính mình chủ động chui vào Braviary móng vuốt bên trong. Ngay sau đó, Braviary hướng không trung bay đi. Skydrop, vật rơi tự do. Bản thể của ngươi ta bắt bất động, con của ngươi ta còn bắt bất động. Mất đi khống chế, Chihaya mở to hai mắt nhìn. Robopass cũng là có chút bối rối. Nó tự lực còn chưa đủ lấy để nó khống chế đến như thế xa. Cực hạn phạm vi đại khái tại 50 mét bên trong. Mà Skydrop của Braviary phạm vi không hề nghi ngờ vượt ra khỏi 50 mét. Càng làm cho nàng kinh ngạc còn sớm đằng sau. Chỉ thấy trên bầu trời Braviary bỗng nhiên đem hai cái nhỏ no pass ném lên trời. Đem flying thuộc tính năng lượng đều đánh vào nhỏ no pass trên thân. Quay người cực tốc phi trùng xuống tới. Thân thể chung quanh, quấn quanh lấy fighting thuộc tính năng lượng màu nâu đỏ tia sáng. Superpower, hiểu tất cả mọi người nhìn xem Braviary từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, bọn hắn cũng nghe đến cái kia vật nặng phá vỡ không khí. Sinh ra thê lương phong thanh, Robopass có ý lợi dụng Magnet Ride di động né tránh. Nhưng Magnet Ride cũng sẽ không thay đổi nó tốc độ. Gia hỏa này tốc độ chủng tộc giá trị, từ đầu đến cuối chỉ có 40 điểm, và thuận gió trạng thái dưới Braviary căn bản không thể so sánh. Sẽ không khắc chế flying thuộc tính gravity, trọng lực. Đây chính là ngươi bại nhân, còn lại con kia nhỏ no pass phí công công kích, căn bản ngăn cản không được Braviary hạ xuống tốc độ, rốt cục. Tại Braviary thẳng tắp lao xuống nóng bỏng ánh sáng màu đỏ bên trong. Mặt đất ầm vang vỡ vụn. Đồng thời phía trước một giây. Đem trôi lơ lửng trên không trung Probopass trực tiếp đánh rơi. Khói bụi nổi lên bốn phía. Những người vây xem đều là bưng kín mũi miệng của mình. Mà bị Braviary ném đến trên bầu trời hai cái nhỏ no pass. Lúc này mới khoan thai mà trễ rơi xuống. Lạch cạch hai tiếng rơi trên mặt đất, giống như là đã mất đi linh hồn. Kỳ thật Kurotaku còn hạ thủ lưu tình. Bằng không thì Braviary đem nhỏ no pass dùng sức hướng nơi xa ném. Chờ sau đó tranh tài kết thúc về sau, Chihaya còn muốn đi đem hai cái nhỏ no pass tìm trở về. Loại kia liền thật không có cần thiết. Trong bụi mù, vẫy cánh thanh âm vang lên. Rõ ràng là thần sắc có chút mỏi mệt, thân hình có chút lảo đảo Braviary. Mặc dù Giga Impact cùng Superpower đều không có phản tổn thương, nhưng từ trên cao thẳng rơi chấn động vẫn như cũ để nó hảo hảo ăn một bình. Skydrop, vật rơi tự do, phá rắn chắc, Superpower trực tiếp làm nằm sấp. Trong lúc bất chi bất giác dùng một lần Iron Defense sao? Nhưng người vẫn là xem thường Braviary chuyển vận. Kurotaku nhìn xem trong sương khói như ẩn như hiện, trên mặt mang hai vòng xoáy Probopass, cảm thấy có chút đáng tiếc. Chihaya cũng không có tại bên cạnh làm nhìn xem, ngồi chờ chết, mà là để Probopass lén lén lút lút dùng lần Iron Defense. Chỉ tiếc nàng vẫn là coi thường Braviary chuyển vận. Dù là đem 4 lần yếu biến thành gấp 2 yếu, dù là vật phòng cao tới hơn 140, Probopass như cũ không có cách nào ngăn trở Braviary Superpower. Coi như fighting thuộc tính cũng không phải là Braviary bổn hề. Tất nhìn thấy Probopass trạng thái trọng tài tiếng còi, khiến cho Kurotaku lần đầu làm đạo quán trên nơ đạo quán chiến. Kết thúc mỹ mãn. Đối diện, Chihaya không cam lòng một đấm nện xuống đất, phát ra giống trâu đồng dạng thanh âm. Rõ ràng Probopass ưu thế lớn như vậy, rất nhanh tích win, xuôi gió, liền bị nàng kéo đi qua. Braviary cũng không còn cách nào bảo trì loại kia độ nhảy. Hết lần này tới lần khác bị Braviary tìm được cơ hội. Quả thực là phong ấn Probopass công kích mạnh nhất ỷ vào. Quá ngu, sao có thể đánh thành dạng này? Chihaya hận không thể phiến chính mình hai cái bàn tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN